bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 298, Rin Chang ngươi thật tốt dùng. Mizuno Kaori xin nhờ Shimi Ken bảo vệ Mizuno Mirai an toàn. Nhưng hắn cũng không rảnh rỗi 24 giờ đều ở lại đây. Biện pháp duy nhất chính là để Mizuno Mirai dọn đi cùng hắn ở cùng nhau. Đương nhiên, trường học nơi đó cũng không thể đi. Lấy nàng tình huống, có hay không trình độ cũng không quan trọng. Mizuno Kaori cái gì cũng không có lộ ra. Chỉ nói là tại Chutesu cung đụng phải địch nhân. Vì lý do an toàn, muốn nữ nhi ngoan ngoãn nghe Shimi Ken lời nói. Thế nhưng chó con căn bản không quan tâm cái gì địch nhân. Vừa nghe đến muốn cùng Shimi Ken ở cùng nhau, lập tức hoan hô lên. Tốt a, đem Mizuno Mirai đuổi đi thu thập hành lý về sau. Shimi Ken mới nhìn hướng Mizuno Haruyuki. Mizuno Haruyuki âm thanh lành lạnh. Ta đã tiếp vào phu nhân gửi thư. Toàn bộ Mizuno ra bao quát ta. Đem nghe theo ngài điều khiển. Không thể không nói chân kỳ diệu. Trước đây không lâu, con này Sesuzu thái độ đối với Shimi Ken còn là rất coi thường. Tập kích sự kiện phát sinh phía sau không thể không nhìn thẳng vào. Đến bây giờ ngưỡng mộ. Cái này nếu là đổi thành cuộc thi xếp hạng, sợ không phải muốn rơi xuống đến hoài nghi nhân sinh. Mizuno Haruyuki trong lòng đại khái cũng có một chút cùng loại cảm xúc. Nhưng trên thế giới này bản chất chính là nắm đấm lớn nói chuyện tiếng vang. Cường đại người thiên nhiên nhận đến càng nhiều tôn kính. Người biết rõ Mirai tình huống sao? Không rõ ràng. Phu nhân chỉ nói qua có địch nhân có thể muốn đối tiểu thư bất lợi. Nhìn nàng tuổi tác, khả năng còn không biết chó con cùng hồ ly không có liên hệ máu mủ. Shimi Ken không có lại hỏi. Người cũng chuyển tới ở cùng nhau đi. Mizuno Haruyuki nhẹ nhàng gật đầu. Không có cự tuyệt. Đúng rồi. Mirai nàng. Chấm ngoặc kép, Shimi Ken bỗng nhiên muốn hỏi cái gì, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Mizuno Haruyuki liếc mắt nhìn hắn, vậy mà đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Thản nhiên nói, độn, khá lắm, còn tưởng rằng là tiềm lực, không nghĩ tới là giở trò dối trá. Người cùng chó tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Bởi vì muốn mang theo hành lễ quá nhiều, Mizuno Haruyuki cũng muốn an bài một chút rời khỏi phía sau công việc. Kết quả làm tới màn đêm buông xuống, chỉ có thể tại nhà nàng ăn cơm chiều, sau đó mới lên đường trở về. Shimi Ken lái xe chở hai người, đằng sau còn đi theo mấy chiếc xe, đều là Mizuno yêu quái. Bọn họ sẽ tại Shimi Ken nhà phụ cận ngày đêm phiên trực, xung làm trạm gác ngầm. Lái xe đi qua thương nghiệp đường phố thời điểm, Shimi Ken chợt thấy người quen, Kanzaki Jin cùng một cái xa lạ nữ tính, ngay tại trong nhà ăn trò chuyện với nhau, thoạt nhìn biểu lộ tựa hồ có chút ngưng trọng. Shimi Ken không có suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại có thể là bộ đối sách danh nhân, công việc bận rộn, đêm không về ngủ, về đến trong nhà, vừa mới bước vào cửa chính. Diệp Ngữ Khanh đã khí thế hung hăng chạy tới nắm chặt cổ áo của hắn. Vì cái gì ngươi cho người khác lễ vật tốt như vậy? Lại cho ta đưa thứ này. Shimi Ken cho mỗi người lễ vật đều là chọn lựa qua. Cho Sato Mai có trắng đẹp hiệu quả thuốc mỡ. Cho Sato Hayato một kiện có khả năng tăng cường lực lượng vòng tay. Cho Sayaka Aki là có yên giấc hiệu quả yêu cốt dây chuyền. Cho Diệp Ngữ Khanh là một bộ nhi đồng ích chí đồ chơi. Diệp Ngữ Khanh bắt đầu còn tràn đầy phấn khởi chơi một hồi. Sau đó mới ý thức tới Shimi Ken đây là tại trào phúng sự thông minh của nàng. Shimi Ken nháy nháy mắt. Làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Lễ vật ta cho ngươi. Ngươi chơi thời điểm hài lòng hay không? Ách, coi như cũng được. Cái kia không phải. Ngươi coi ta ngốc à. Ngươi rõ ràng là đang ức hiếp ta. Diệp Ngữ Khanh bắt đầu xù lông. Hiển nhiên không đi qua như vậy ngu xuẩn. Shimi Ken nói hết lời. Đáp ứng mua cho nàng kiểu mới nhất máy chủ trò chơi. Mới đem nàng cho Trấn An đi xuống. Đợi đến buổi tối gần 10 lúc 2 giờ. Những người khác đã ngủ. Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi mới trở về. Thoạt nhìn đều có chút uể oải. Tiểu tử thối, trở về cũng không nói trước nói một tiếng. Takeda Masumi ngạc nhiên đập Shimiken một quyền. Lại vô ý thức hướng Kanzaki Jin nhìn một chút. Động tác rất bí ẩn. Lại bị Shimiken chú ý tới. Kanzaki Jin ngược lại là rất bình tĩnh. Ánh mắt có chút lấp lóe. Chỉ nói là một câu trở về liền tốt. Shimiken mơ hồ phát giác được hai người cảm xúc có chút không đúng. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Bận rộn chứ sao? Chấm ngoặc kép, Takeda Masumi thật sâu thở dài. Liền ta cái này nửa về hưu nhân viên đều muốn bị kéo đi ra làm việc. Mệt mỏi như đầu trâu. Lại liền tiền lương đều không tăng. Đây là người có thể làm được đến sự tình. Shimiken lập tức ma quyền sát trưởng. Vừa vặn ta tại Chutetsu cung học xong một bộ đặc biệt làm dịu mệt mỏi độc nhất vô nhị thủ pháp đấm. Bóp, không chỉ có thể tiêu trừ dã rời. Còn có thể ngực lớn trắng đẹp. Các ngươi có thể nằm hưởng phúc. Takeda Masumi liếc mắt một cái thấy ngay sáo lộ của hắn. Cười mắng. Cút sang một bên a. Lần trước ngươi còn nói là tổ truyền. Hiện tại làm sao biến thành là học được. Đã tốt muốn tốt hơn nha. Luôn là muốn học tập người khác điểm mạnh. Hàn huyên vài câu về sau. Takeda Masumi chạy đi tắm. Shimiken theo tủ lạnh cầm lon bia đưa cho Kanzaki Jin. Hai người đứng tại trên ban công hóng gió. Tà thần sự tình, giải quyết sao? Kanzaki Jin không có quên Shimiken là đi giải quyết tà thần. Coi như thuận lợi đi. Shimiken chọn một chút có thể nói với nàng một chút. Nhắc tới cũng kỳ quái. Bên cạnh nhiều người như vậy bên trong. Chỉ có Kanzaki Jin mới có thể để cho Shimiken không giữ lại chút nào cùng nàng thổ lộ hết. Đương nhiên hệ thống ngoại trừ. Loại này đãi ngộ, liền Sayaka Aki đều không có. Mẫu thân thể, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin sau khi nghe xong có chút nhíu mày. Tựa hồ có chút ấn tượng. Sau khi trở về ta cha một chút, Shimiken lập tức rõ ràng chính mình vì cái gì nguyện ý cùng. Kanzaki Jin nói những chuyện này, bởi vì nàng luôn là có khả năng giúp đỡ chính mình, mà nói cho người khác nghe, ngoại trừ tăng thêm sầu lo bên ngoài không hề có tác dụng. Rin-chan, người thật tốt dùng, người muốn nói ta là công cụ người đúng không? Không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Kanzaki Jin nhổ nước bọt một câu, còn nói thêm, Diệp Ngữ Khanh tình huống ngươi biết sao? Diệp Ngữ Khanh, Shimiken nao nao. Nàng làm sao vậy? Tối nay biểu hiện của nàng ngoại trừ chỉ số IQ hơi có chỗ đề cao bên ngoài. Biểu hiện rất bình thường nha. Kanzaki Jin liếc mắt nhìn hắn. Aki còn không có cùng ngươi nói sao? Vậy chờ chính nàng cùng ngươi nói đi. Chúng ta cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng ta có trực giác. Để đó không quản lời nói có thể sẽ xảy ra chuyện. Shimiken cẩn thận hồi tưởng một chút. Phát hiện hôm nay Diệp Ngữ Khanh đi ra thời gian thật có chút ngắn ngủi. Căn bản không phù hợp nàng sinh động tính cách. Tối nay Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki vào ở đến. Dựa theo Diệp Ngữ Khanh bình thường biểu hiện đến xem. Khẳng định muốn âm dương quái khí một phen. Nhưng tối nay lại cái gì muốn ăn đòn lời nói đều không nói. Chỉ là giờ phút này Sayaka Aki đã ngủ rồi. Shimiken cũng không thể tiến vào trong phòng của nàng đem nàng kêu lên hỏi thăm. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nói. Đem lễ vật phân biệt đưa cho Takeda Masumi cùng Kanzaki Jin về sau. Shimiken trở về trong phòng đi ngủ. Vừa mới nằm xuống không bao lâu. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Người ngoài cửa đẩy một chút. Vậy mà không có đẩy ra. Có lần trước dạy dỗ. Shimiken hiện tại đi ngủ đều sẽ đem cửa phòng khóa lại. Để tránh một đám người lại là hơn nửa đêm đi WC lạc đường đến hắn nơi này. Hắn xuống giường đi tới đem cửa mở ra. Liền gặp được mặc đồ ngủ Sayaka Aki. Ôm gối đầu đứng ở ngoài cửa. Aki, người đây là đi WC lại lạc đường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.